Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn trưởng lão thiền đức đại tăng. Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Và kính thưa cùng chúng hội đạo tràng, hôm nay ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tại đạo tràng chùa Quế Nghiêm long trọng tổ chức pháp hội dược sư kỳ quốc thế dân an nguyện phong điều vũ thượng. Giờ này theo chương trình đã đến giờ làm lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh, cung thỉnh chư tôn hòa thượng đàn chủ và chư vị sám chủ đàn cùng toàn thể đại tăng quan lâm Phật điện khai đàn dược sư. Năm nay thay mặt cho toàn thể đạo tràng, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa thượng quảng hạ chân đại lao cho toàn thể đạo tràng chúng hội dâng lời tác bạch thỉnh sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn trưởng lão hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tại đạo tràng chùa Huê Nghiêm pháp hội dược sư Thất Châu đạo tràng khai diễn, chúng con ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh giờ này xin đại lao cho toàn thể chúng hội Phật tử đê đầu đảnh lễ dâng lời tác bạch Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Thể theo tinh thần hộ quốc an dân và truyền thống cao đẹp của dân tộc, vào những ngày đầu năm với ước vọng đất nước được phồn vinh, nhân dân được an lạc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức pháp hội dược sư Tiêu Tai Diên Thọ kỳ quốc thái dân an nguyện phong điều vũ thuận, đồng thời khánh tuế chúc thọ chư tôn trưởng lão đại tăng nhân buổi đầu xuân. Giờ này pháp hội đã được trang nghiêm như pháp, chúng con ra trước đây đê đầu đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức thùy từ quang lâm về đàn tràng để niêm hương bạch Phật, chú nguyện cho đàn tràng được thập phần viên mãn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã chứng minh cho rồi, giờ này toàn thể chúng hội đạo tràng xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tôn đảnh lễ hiện tiền chư tôn đức tăng gia tam bái. Cùng thỉnh chư tôn tề nghệ Phật tiền, ban chung cổ trỗi liên hồi chuông trống bát nhã thỉnh Phật thượng đường. Các Phật tử chắp tay thành kính trang nghiêm, quỳ gối cung đón chư tôn trưởng lão hòa thượng quang lâm pháp đàn. Quang lâm pháp đàn. đang cung kính chư tôn trưởng lão hòa thượng, kính minh chư tôn trưởng lão sám chủ đàn cùng chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, từ từ quang lâm về pháp đàn. Thành kính cung thỉnh hòa thượng chứng minh cùng chư tôn hòa thượng hội đồng sám chủ niêm hương tham lễ tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Thần Sa Môn Thích Trí Hoàng Hiệp Ma Đạo Tràng Thất Chúng Đệ Tử Tức Nhật Phần Hương Tâm Mà Thành Khấu Bái Ngưỡng Căn Phục Nguyện Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Quốc Giới An Ninh Không Điều Hữu Thuận Thiện Tính Đàn Na Tăng Duyên Phước Thọ Cánh Kỳ Tứ Sanh Cứ Đồng Đăng Hoa Tạng Huyền Môn Bát Nạn Tam Ma Đồ Cộng Nhập Tỳ Lô Tánh Hai Từ nay đạo tràng khai diễn pháp sự tuyên hành chung cổ hòa minh thánh hiền phân tập phụng thỉnh ta bà thuyết kinh giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hoàng giáng đạo tràng chứng minh công đức Thiên Phụng Ma Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Như Lai Thánh Liên Tòa Hạ Phổ Thánh Na Dược Sư Hải Hội Nhật Quang Biến Chiếu Nguyệt Quang Biến Chiếu Thập Nhị Dược So Đại Tướng Gặp Nhất Thế Hiền Thánh Chúng Chư Thượng Thiện Nhân Động Thủy Chiếu Giám Thiên Phận Giáp Ngọ Niên Chánh Nguyệt Phước Sanh Nhật Đệ Tử Chúng Đăng Hòa Nam Khai Bằng Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát Trên đài sen báo trong ánh mà Năng nhân tướng hảo huy hoàng Đấng đại giác từ bi viên mãn Nhất tâm đảnh lễ Nam mô quá hiện vị lai Vô lượng Phật đà gia tôn Diêm Ma Kinh Tám Rạng Ngọc Kệ Ba Ngàn A Nan từng kết tập lời vàng Ca Diếp được thừa truyền tâm mẫn Nhất tâm đảnh lễ quá hiện vị lai Vô lượng đạt ma gia tạ Kỳ viên la hán Núi thứ thân văn Tây thiên đông độ các thánh tăng Nam Việt tuyên dương chư đại sĩ Nhất tâm đảnh lễ Nam mô quá hiện vị lai Vô lượng tăng già gia chúng thượng chứng minh. Trở về phương trượng, đồng cung kính các vị giáo chủ Quan Lâm đạo trường an tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.

pháp và sông và ra sáng giáo đồ lô ma ra đồ lô hê rê ta ra ra rê ta rê đồ rô đồ rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế vi ya ha ra cần kỳ đi rê ta ni đô la ya ta na ta ba ngê tất ta ya ta ba ma tân na ya ta Thank you. hồn.